Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 206, chương 209, chân dung biến cố. Đưa đi dịch thần sau khi, Ngọc Tâm Trúc lập tức đi tới Thanh Loan Điện bên cạnh một chỗ trong đình viện. Nơi này chính là cho trưởng môn nhân chỗ ở. Nàng hiện tại chỉ là trên danh nghĩa trưởng môn nhân, môn trong tất cả sự vật. Đều vẫn là những kia may mắn còn sống sót cao tầng ở xử lý. Ngọc Tâm Trúc ở đi vào trong đình viện không bao lâu, thì có bốn tên nữ đệ tử đến đây bái kiến, nói là đến chuyên môn chăm nom nàng người trưởng môn này ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Điều này cũng làm cho nàng có chút không quen. Trong lòng nàng vẫn đang suy tư sau này nên làm gì ở môn bên trong đứng chỗ. Nàng đối với trưởng môn nhân quyền lợi không có nửa điểm hứng thú. Có thể làm một trên danh nghĩa trưởng môn nhân, nàng đã rất thấy đủ. Có thể nàng nghĩ đến, không thể hy vọng tiểu thúc một người đi tìm dịch thần tam tích. Nàng nếu có thể chân chính nắm giữ Thanh Lạc môn, đối với hỏi thăm dịch thần tin tức, đó là có rất nhiều trợ giúp. Sớm ngày tìm tới dịch thần, đối với nàng mà nói là một loại giải thoát. Bất luận đến thời điểm dịch thần có tiếp hay không được nàng, xem như là cho mình một câu trả lời. Thời gian càng lâu, đối với nàng càng bất lợi. Hiện tại nàng đã 20 có 2, lại qua mấy năm đã hoa tàn ít bướm. Vẻn vẹn gặp mặt một lần dịch thần, nơi nào còn biết xem được với nàng. Loại này mong muốn đơn phương, để nội tâm của nàng phi thường mâu thuẫn. Có bệnh tại người, xanh xao vàng vọt những năm đó, có bao nhiêu người cười nhạo nàng, cũng không có nhà ai để ý nàng. Mặt sau trương loại người như vậy, thuần túy là đem nàng xem thành một an toàn sinh dục công cụ. Này càng làm cho nàng cho rằng trên đời chỉ có dịch thần là chân tâm đối với nàng. Ngọc Tâm Trúc tâm tư phức tạp, cảm thấy nên chân chính nắm giữ Thanh Lạc môn, đi chủ động tìm kiếm dịch thần mới đúng. Nàng quyết định sau, liền để một tên trong đó nữ đệ tử đi xin mời tiền trưởng môn phu nhân Tư Phủ Nương đến. Kỳ thực không cần dịch thần nhắc nhở, lấy nàng thông tuệ cũng có thể nhìn ra, hiện tại Thanh Lạc môn có thể làm cho nàng có cơ hội lôi kéo người, cũng chỉ có Tư Phủ Nương. Những người khác còn không thể tin. Cũng không lâu lắm, Tư Phủ Nương đến sân vườn trong đại sảnh. Ngọc Tâm Trúc để nữ đệ tử pha trà ngon, lập tức khiển lui bốn tên nữ đệ tử, cùng Tư Phủ Nương phân chủ khách mà ngồi. Tư tỷ tỷ, ngươi ở môn trong thời gian so với ta trường, có thể dạy ta làm sao ở môn bên trong đứng chỗ sao? Ngọc Tâm Lan vẫn như cũ một bộ mềm mại dáng vẻ, cũng không có bởi vì đem ba loại tuyệt thế võ học luyện đến tiểu thành mà thay đổi. Ngoại trừ bản thân không có thích ứng trưởng môn nhân thân phận ở ngoài, lấy nàng thông tuệ, cũng có hết sức ẩn giấu ý nghĩ ở bên trong. Chí ít hiện tại, không thể chút nào hiển lộ ra một chút xíu dã tâm. Nếu không sẽ để những người khác người khởi dị tâm. Tư Phủ Nương nghe được Ngọc Tâm Trúc nhất quán nhu nhược ngữ khí, nói rằng, không phải là đặt chân sao? Bằng lệnh huynh uy danh, chỉ cần ngươi không uy hiếp đến bọn họ căn bản lợi ích, là không có ai gây bất lợi cho ngươi. Đúng là như vậy phải không? Lấy thân phận của ta, có được hay không điều động một ít nhân thủ, giúp ta tìm kiếm dịch thần? Ngọc Tâm Trúc dù sao cũng là cái chưa từng va chạm xã hội phổ thông nữ tử, vừa hạ định quyết tâm, lúc này lại dao động. Chỉ cần có thể tìm kiếm dịch thần, nàng cần gì phải mạo hiểm đi chân chính nắm giữ Thanh Lạc môn? Ngươi là thật không biết hay là giả không biết? Tư Phủ Nương trắng Ngọc Tâm Trúc một chút. Ta biết, ta tiểu thúc dịch cảnh đã sớm cho bọn họ từng căn dặn, muốn Thanh Lạc môn hỗ trợ tìm kiếm hắn huynh trưởng dịch thần. Ta này không phải sợ bọn họ qua loa cho xong, lại căn dặn một phen sao? Ngọc Tâm Trúc nói ra lời nói tự đáy lòng. Dù sao uy danh lợi hại đến đâu, cũng không thể ở người sau khi đi chân chính đưa đến nhiều tác dụng lớn. Ngươi, để ta nói ngươi cái gì tốt. Lẽ nào ngươi không biết này cái gọi là dịch cảnh chính là dịch thần? Ngươi vẫn đúng là tin tưởng là hai huynh đệ sao? Hắn vốn là đang tránh né ngươi, không có cùng ngươi quen biết nhau mà thôi. Tư phủ nương bưng lên tinh xảo thanh trà nhài chén, nhấp một hớp nhỏ nước trà. Một đôi mang theo quyến rũ hai mắt nhìn chằm chằm Ngọc Tâm Trúc nói. Cái gì? Hắn chính là dịch thần. Cái này không thể nào. Năm đó ta thấy hắn thời điểm ít nói cũng có 16, 17 tuổi. Bây giờ tính ra chí ít là 25, 26. Nhưng hắn làm sao mới chừng 20 tuổi. Cùng ta tuổi sấp xỉ dáng vẻ. Ngọc Tâm Trúc kinh ngạc nói. Có thể hiện đi ngang qua tư phù nương vừa đề tỉnh. Nàng cũng cảm giác được. Dịch cảnh chỉ sợ cũng là nàng phải tìm dịch thần bản thân. Trong lòng không khỏi có chút yêu thương. Ai, người cũng thật là ngây thơ. Ta phỏng chừng dịch thần căn bản không phải cái gì tuyệt đỉnh cao thủ võ lâm. Mà là trong truyền thuyết tiên sư. Già yếu tốc độ đương nhiên so với người bình thường chậm. Dung mạo so với tuổi thật tiểu đó là chuyện rất bình thường. Tư phủ nương khẽ lắc đầu nói rằng, hắn là tiên sư sao? Chẳng trách không lọt mắt ta cái này phổ thông nữ tử. Ngọc Tâm Trúc ngữ khí lộ ra nồng đậm cảm giác mất mát, lúc này mới nhớ tới dịch thần lúc trước liền có thể từ trong miệng phun ra bao trị bách bệnh bách ích hoàn, sau đó có thể dễ dàng thiêu hủy chương tuyệt thế cao thủ võ lâm, e sợ cũng không làm nổi những việc này. Ngọc Tâm Trúc trải qua tư phủ nương nhắc nhở, như sấm sét giữa trời quang, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, không tự chủ được sử dụng tới bộ sinh liên khinh công. Thân hình loáng một cái, liền từ đình viện trong đại sảnh biến mất, một lên xuống liền vọt ra ngoài. Tư phủ nương nhìn ra trợn mắt ngoác mồm. Nàng vốn tưởng rằng Ngọc Tâm Trúc là cái bình thường, động một chút là ái khóc nhè tiểu nữ tử, nhưng không nghĩ tới còn có một thân không kém gì bình thường trưởng lão thân thủ. Chờ nàng đuổi theo gia đình viện thì, Ngọc Tâm Trúc đã đi xa. Ngọc Tâm Trúc gia đình viện, một đường lao nhanh, cuối cùng đi tới Đan Hà Sơn cao nhất một chỗ vách đá trên. Một chút nhìn xuống phía dưới. Một mảnh xanh trong núi đình đài lầu các như ẩn như hiện, có thể vẫn vọng đến chân núi, đều không có phát hiện dịch thần hình bóng. Hơn một lúc lâu, Ngọc Tâm Trúc cắn răng, thất lạc trở lại Thanh Liên trong động, đem cửa đá quan lên. Trong lòng nàng phi thường mâu thuẫn, vẫn muốn có muốn hay không đi truy tầm dịch thần. Cuối cùng nàng cũng không có dũng khí đó. Nước mắt lại không ngừng được chảy xuống. Đối chiếu sơ chương trên đài khối này thủy nguyệt gương đá tử, nàng chậm rãi đem trên mặt trang dung tá lại đi. Nhìn trong gương, chính trực thanh xuân mỹ mạo dung mạo, nàng thầm mắng mình hồ đồ. Nàng cùng dịch thần vẻn vẹn chỉ có duyên gặp mặt một lần, vẫn luôn là nàng ở mong muốn đơn phương. Này lần gặp gỡ, lại vì để tránh cho phiền phức không tất yếu, nàng vẫn không có đem chính mình xấu xí giả dung rời đi. Dịch thần đối với nàng có cảm giác chính là quái sự. Có thể lập tức nhớ tới dịch thần là tiên sư, như thế nào không nhìn ra nàng hình dáng, hoặc là còn thật nhìn không ra. Trong lúc nhất thời Ngọc Tâm Trúc tâm loạn như ma, do dự không quyết định, đồng thời hồi tưởng cùng dịch thần ở này Thanh Liên động từng tí từng tí. Bất chi bất giác đi vào phòng riêng, trong này nàng cùng dịch thần xem như là đợi đến tương đối dài cửu địa phương. Trong tay nàng nắm một viên dạ minh châu chiếu sáng, vô ý trong lúc đó, ánh mắt rơi vào khuôn mặt đẹp quá mức thanh lạc tổ sư trên bức họa. Nhìn chằm chằm chân dung đồng thời, một cái tay khác sờ sờ mặt của mình, nghĩ thầm, nếu như ta có thanh lạc tổ sư bộ này dung mạo, hay là hắn thì sẽ không tránh né đi. Lại đột nhiên phát hiện thanh lạc tổ sư chân dung, cặp kia mỹ lệ mà kiêu ngạo con mắt, dĩ nhiên nháy một cái, này nhưng làm nàng dọa cho phát sợ, kinh kêu thành tiếng, vội